Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Đến mua phù triện Trương Thiên. 1. Ngược lại mặc kệ thế nào, Lý Tần Chiêu là không thể nào thu ở đây bất cứ người nào. Vì chính mình đồ đệ, vì lẽ đó, những người này nhất định là phải thất vọng. Được rồi, nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại một lần biểu đạt chính mình nội tâm đối với thu đồ đệ mâu thuẫn, người ở chỗ này chính là tạm thời bỏ đi bái Lý Tần Chiêu là lão sư quyết định. Lý sư, ngươi có thể hay không viết một chữ đưa cho ta? Chỉ thấy đến Điền Từ Hải vẻ mặt hơi động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chính là đưa ra yêu cầu của chính mình. Chúng ta cũng phải. Cái khác phù triện sư nghe được Điền Từ Hải lời nói cũng dồn dập phụ họa. Vu Nhu tuy rằng không biết này quần phù triện sư tại sao muốn Lý Tần Chiêu chữ, thế nhưng nàng biết này quần dính lên mau, so với con khỉ còn tinh ra hỏa, sẽ không bắn tên không đích, muốn chữ khẳng định thâm ý sâu sắc. Vì lẽ đó, nàng cũng phụ họa muốn cho Lý Tần Chiêu vì nàng viết một chữ. Có thể, thế nhưng, các người cũng phải đáp ứng ta một yêu cầu. Lý Tần Chiêu đem chính mình yêu cầu nói ra. Hắn để ở đây một loại phù triện sư, đem chính mình chuyện tình bảo mật. Nếu là ngày hôm nay hắn ở phù triện sư chuyện làm truyền đi, như vậy, hắn tất nhiên là thu được rất lớn danh tiếng. Mà những người khác biết Vương Thành công đoàn này một đám phù triện sư nghĩ như vậy bái chính mình sư phụ, vì không đắc tội phù triện sư chúng, tất nhiên là cũng sẽ tôn trọng chính mình. Nếu như vậy thì sẽ không hề trường mắt người đối phó chính mình. Mọi người tại đây tự nhiên là biết nghe lời phải. Đùa giỡn, bọn họ nhưng là còn dự định bái Lý Tần Chiêu, vị này có thể trở thành là cửu tinh đại phù triện sư người là lão sư đây. Đối phương như thế một yêu cầu nho nhỏ, bọn họ tự nhiên là phải đáp ứng. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải kẻ ngu si. Nếu là Lý Tần Chiêu đem có thể trở thành là cửu tinh đại phù triện sư chuyện tình truyền đi, không phải liền mang ý nghĩa sẽ có nhiều người hơn nghĩ bái Lý Tần Chiêu sư phụ à? Như vậy, bọn họ người cạnh tranh không phải tăng nhanh sao? Không phải, ý của chúng ta là, chúng ta muốn cho các ngươi chăm chú cho chúng ta viết một chữ. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Lý Tần Chiêu hai cái tay bên trong lại tổng cộng mang theo 8 con chu sa bút. Vì bọn họ viết chữ, nha, không phải 8 con, ở Lý Tần Chiêu trong miệng, còn ngậm một con chu sa bút. Nhìn thấy tình hình này, bọn họ tự nhiên là rõ ràng Lý Tần Chiêu đang làm gì. Lý Tần Chiêu là muốn dùng này 9 chi bút đồng thời đi viết chữ. Nhưng là bọn họ muốn Lý Tần Chiêu chữ là muốn Lý Tần Chiêu chăm chú viết xuống chữ ha. Bởi vì bọn họ là muốn nghiên cứu một chút Lý Tần Chiêu chữ. Như vậy, bọn họ ở phác họa thần chú thời điểm là có thể có càng to lớn hơn nắm phác họa thành công. Nhưng là, hiện tại, Lý Tần Chiêu rõ ràng cho thấy ở qua loa ở tại bọn hắn a. Loại này dùng 9 chi bút đồng thời viết ra chữ, có cái gì làm, dùng, tư duy đến nơi này liền im bặt đi. Bởi vì Lý Tần Chiêu dùng 9 chi bút, viết xuống 9 cái đại tự, đột nhiên phát sinh từng đạo kim quang. Đây là, kim quang đại tự. Mọi người trong đầu hiện ra một ý nghĩ, Lý Tần Chiêu dùng là chu sa bút, là bọn hắn phù triện sư dùng để phác họa thần chú bút. Này tự nhiên không phải phổ thông bút, loại này bút tự mang phù triện hiệu quả, giống như phù triện sư bài thi giống như vậy, nếu như toàn bộ đối nghịch, sẽ bùng nổ ra một đạo kim trụ, dựa vào này chu sa phù triện bút viết ra chữ. Nếu như đạt đến một loại nào đó cảnh giới, liền cũng sẽ bùng nổ ra kim quang. Mỗi một cái phù triện sư đều là một thư pháp đại gia. Bọn họ dùng loại này chu sa phù triện bút luyện chữ thời điểm. Trạng thái tốt, cũng có thể để viết ra chữ. Phát sinh mờ mịt kim quang. Thế nhưng, cùng Lý Tần Chiêu lúc này dùng qua loa thái độ, viết ra vài chữ phát ra kim quang so với, hầu như có thể nói phải không đáng kể. Hiện tại, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Tần Chiêu vì sao lại ở đây sau thời gian ngắn ngủi bên trong. Đem vài tờ phù triện thần chú phác họa thành công. Kim quang đại tự, bởi vì nó, vì lẽ đó ta phác họa phù triện, cũng không có nổ tung. Nghe được mọi người thán phục lời nói, Lý Tần Chiêu khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn nói vì sao trước, hắn cảm giác mình viết ra chữ. Có cái gì không đúng? Quá tốt rồi, hắn viết chữ quá tốt rồi. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn chữ, căn bản không có thể gặp người. Nhưng là, hiện tại hắn viết ra chữ, lại đẹp mắt như vậy. Quen tay hay việc gói quà lớn? Còn có cái gì nguyên nhân a? Chính là cái kia quen tay hay việc gói quà lớn a? Lễ này túi tác dụng, chính là để hắn nắm giữ gì đó. Trở nên thục có thể sinh, đúng dịp, mức độ. Hắn nguyên tưởng rằng gói quà tác dụng chỉ là để hắn đang luyện chế phù triện trên. Đạt đến quen tay hay việc mức độ. Thế nhưng, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Mình là đánh giá thấp này quen tay hay việc gói quà lớn tác dụng. Được rồi, những chữ này chính các ngươi tới tấp đi. Nhớ kỹ ta và các ngươi nói. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Mời các ngươi miệng kín như bưng. Không biết tại sao. Lý Tần Chiêu cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Xoay người rời đi. Tại sao ta cảm giác Lý Sư viết ra mấy cái này kim quang đại tự sau khi tâm tình trái lại trở nên không tốt lắm đi lên. Nhìn Lý Tần Chiêu bóng lưng. Mọi người chính là nói nhỏ nói. Ai? Mọi người âm thanh. Lý Tần Chiêu nghe vào trong tai. Tâm tình tốt một chút. Người đang tâm tình phiền muộn thời điểm. Sợ nhất chính là người khác không biết tâm tình của chính mình. Rõ ràng tâm tình của ngươi rất kém cỏi. Thế nhưng người khác nhưng cho là ngươi tâm tình rất tốt. Nhưng là tại sao ta cảm giác Lý Sư là ở trang giả bộ. Ho khan một cái. Cái kia so với a ngạch. Nói cũng đúng. Thật giống thực sự là đây. Viết ra tốt như vậy chứ. Còn một bộ tâm tình không cao dáng vẻ. Đây không phải trang bức. Hay là đang làm gì? Lại nghĩ lên. Lý Tần Chiêu trước rõ ràng đã phác họa thành công phù triện. Nhưng là loại kia muốn chết không sống dáng vẻ. Bọn họ càng thêm sâu hơn trong lòng cái ý niệm này. Lý Tần Chiêu dưới chân một trận lảo đảo. Suýt chút nữa không có một con mới ngã xuống đất. Mà đang ở lúc này. Này chữ thật tới trình độ nhất định, chẳng lẽ còn có thể đưa tới lôi đình? Vu Nhu một mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không có chứ, chưa từng nghe nói a. Điền Từ Hải đảng nhân lúc này mới phát hiện bên ngoài lại bay tới một mảnh mây đen trực tiếp bay tới công đoàn bên trong. Phu, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một mụn máu, trực tiếp phun ra ngoài. Hắn nhớ tới. Trang bức thật sự sẽ gặp xét đánh giả thiết. Nói như vậy, hệ thống cũng nhận định. Hắn đúng là đang tinh tướng. Này cái quái gì vậy sẽ không thiên lý a? Hắn trang bức, trang, giả bộ muội ách trang, giả bộ, nhưng là, hắn nhưng lại không biết. Ngươi trang, giả bộ không trang bức, không phải ngươi quyết định, mà là từ người khác cho là như vậy quyết định. Người khác cho rằng ngươi trang bức. Như vậy ngươi chính là đang tinh tướng. Lý Tần Chiêu cảm thấy tâm linh nhỏ yếu, nhận lấy đả kích, còn nhỏ, đáng thương, bất lực. Đúng rồi, các ngươi có hay không cảm thấy Lý Tần Chiêu danh tự này có chút quen thuộc? Ở Lý Tần Chiêu đi rồi, Điền Từ Hải chờ một đám phù triện sư dồn dập tản đi. Trong tình huống bình thường, bọn họ những phù triện này sư chắc là không biết ở công đoàn trường chờ. Bọn họ phần lớn thời gian đều là từng người nghiên cứu phù triện. Lúc này Điền Từ Hải đột nhiên cảm giác thấy Lý Tần Chiêu danh tự này rất quen thuộc. Điền trưởng lão, bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhiệt tình đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Là Trương Thiên lão sư a. Điền Từ Hải nhìn thấy người nói chuyện, trên mặt uy nghiêm vẻ cởi ra mấy phần, thay vào đó là nhiệt tình. Phù triện sư tuy rằng toàn bộ đại lục xếp hạng trước mấy nghề nghiệp, thế nhưng so với học viện lão sư nghề nghiệp này tới nói, cũng không chiếm ưu thế gì, thậm chí ở địa vị xã hội trên còn kém mấy phần. Vì lẽ đó, cho dù hắn làm phù triện sư công hội đại trưởng lão, ở Trương Thiên cái này hắc thiết học viện tinh anh lão sư trước mặt, cũng không dám nhấc bưng. Hai người hàn huyên một phen, Điền Từ Hải minh bạch đối phương đến công đoàn là tới vì chính mình học viên mua vài tờ có thể nâng lên tốc độ tu luyện phù triện, là vì ứng đối đệ tử. So với Điền Từ Hải còn đạo Trương Thiên học viên, đặt ở người bình thường bên trong đều xem như là tiểu thiên tài, dùng như thế nào đến phù triện phụ trợ. Trương Thiên nói rõ nguyên nhân sau mới phải rõ ràng nguyên nhân. Như vậy đi, Trương Thiên lão sư bất luận mua cái gì phù triện đều hai chiếc, hắn bán tốt, làm công đoàn đại trưởng lão, hắn cũng có loại này quyền hạn. Hơn nữa, cùng hắc thiết học viện kinh nghiệm lão sư giao hảo, cũng coi như là chính trị nhiệm vụ. Không biết, cùng Trương Thiên lão sư tiến hành đệ tử so với vị lão sư kia là ai? Phân phó xong công nhân viên sau, hắn chính là cười đối với Trương Thiên hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.